Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 433, góc truyện audio.com. Chương 433, cô chủ nhà họ Quách không nên hướng nội như vậy. Tôi và Cao Minh cùng nhau đi công tác, sau đó mua một con mèo chiêu tài làm thủ công sao? Mặt trời dần dần lặn, lúc này Kiều Bích Ngọc vô cùng kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Lục Khánh Nam phóng khoáng ngồi lên ghế làm việc của cô, hai tay cầm thứ đồ chơi bằng gốm sứ quan sát tỉ mỉ. Anh tới đây làm gì? Kiều Bích Ngọc cướp con mèo chiêu tài của Minh lại, hơi mất kiên nhẫn chừng mắt với anh ấy. Cô và Lucy ở công ty đợi cả nửa ngày trời, kết quả đợi cái tên Lục Khánh Nam tới rồi. Cả tối qua ở Nhật cô đều thức chẳng đêm không ngủ, mới sáng sớm đã lên thắng máy bay quay về công ty, bởi vì giám đốc yêu cầu cô tiếp đãi Lucy tới tận 5 giờ chiều, cô căn bản còn không có cả thời gian chợp mắt nghỉ ngơi, vì thiếu ngủ nên cảm xúc rất tệ. Đại ca tôi ra nước ngoài rồi, tạm thời không liên lạc được với anh ấy, tôi chỉ có thể đại diện anh ấy tới ký hợp đồng với IP. Em, gờ thôi, Lục Khánh Nam dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Quách Cao Minh trắng trợn tặng hạng mục này cho vợ anh, người mình cả mà, nói thẳng ra quá trình ký hợp đồng tùy tiên ký là ok rồi. Kiều Bích Ngọc nhíu mày. Có lẽ là người trong ngành rồi, lúc trước nghe anh tôi nói người đó là người mà chúng ta đều biết. Nói vậy, Lục Khánh Nam thẳng vai, không để ý nói. Đợi anh tôi quay về rồi thì hỏi, dù sao chuyện này cũng không quan trọng lắm. Một công ty nhỏ chỉ có hơn 20 người như thế này đối với bọn họ mà nói không thể gây ra sóng to gió lớn gì cả, ai làm ông chủ cũng như nhau. Lục Khánh Nam ngẩng đầu lên nhìn cô, anh để ý thấy khóe mắt Kiều Bích Ngọc có chút tơ máu, rõ ràng cô không ngủ đủ giấc. Cô làm cái gì mà khiến mình tiểu tụy thế, đi làm vất vả như vậy sao? Lều Bích Ngọc nhìn dáng vẻ tràn đầy năng lượng của cậu chủ Lục, trong lòng cô cảm thấy bất bình, cô đương nhiên là tiểu tụy ôi, thức trắng nguyên đêm mà. Vì đợi anh ấy và Lucy tới ký kết hợp đồng, này cô đã tốn công tốn sức vô cùng, cô tức bay màu, gào lên với anh ấy. Còn không mau đi đến phòng họp ký đi, tôi đợi anh nửa ngày trời rồi đấy. Lục Khánh Nam có hơi chột dạ, khít mũi. Thật ra tôi tới nhà họ Quách một chuyến nên mới muộn như vậy. Anh cũng biết lần này anh đã đến muộn mấy tiếng đồng hồ, anh quay đầu đi về phía thang máy. Ông nội Quách gọi điện cho tôi phải đưa Thanh Châu tới công ty bên này báo cáo đi làm chút, hình như nói gì mà muốn cô chăm sóc cô ấy, kêu cô dẫn dắt cô ấy đi tiếp xúc xã hội chút. Kiều Bích Ngọc đơ người, Thanh Châu tới công ty này làm việc. Kiều Bích Ngọc nghe thấy tin tức này, cảm xúc trong lòng hơi phức tạp, cô đang muốn tóm lấy Lục Khánh Nam hỏi mấy câu thì giám đốc vội vàng chạy vào. Tổng giám đốc Lục, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi tới phòng họp ký hợp đồng với đại diện của IP. Em, gờ thôi, bọn họ nhanh chóng đi tới phòng họp lưu loát ký hợp đồng với Lucy, nhân viên trong công ty đã bắt đầu tan làm rồi, lúc này trong công ty chỉ còn lại mấy người, cửa thang máy dần dần mở ra. Quách Thanh Châu mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, cô ấy đi ra khỏi thang máy, cô trang điểm nhẹ, ngũ quan sạch sẽ gọn gàng, giống y như một đóa hoa lan cao quý, đi từng bước về phía trước. Hai người giúp việc nhà họ Quách đi phía sau, bình thường bọn họ chăm sóc chuyện ăn uống nghỉ ngơi của cô ấy, lần này họ đi theo cô ấy. Ra ngoài luôn, Lục Khánh Nam giới thiệu đơn giản một chút. Đây là em gái bạn tốt của tôi. Góc truyện audio.com. Giám đốc nhìn Quách Thanh Châu hiện rõ dáng vẻ của thiên kim con nhà giàu, khí chất tuyệt đối đã được nuôi dưỡng cẩn thận mà tạo thành này, ông ấy cẩn thận chìa tay ra, định ra hiệu muốn bắt tay. Thế nhưng Quách Thanh Châu lại mở to mắt nhìn người đàn ông xa lạ, sau đó lùi về sau mấy bước. Giám đốc không hiểu lắm, nhưng ông cũng cảm thấy hành động của bản thân dường như đã dọa cô gái này rồi, vậy nên ông nhất thời hơi khốn đốn. Lục Khánh Nam rất phong độ chắn trước mặt Quách Thành Châu, sắc mặt muốn giải thích. Tính tình cô em gái này của tôi khá hướng nội, ngày mai cô ấy bắt đầu tới đây thực tập, ông sắp xếp cho cô ấy một công việc đơn giản trong văn phòng là được. Được thôi, được thôi. Giám đốc liên tục gật đầu, đây là màn chào hỏi dạo đầu, ông nhất định phải chăm sóc cho tốt cô thiên kim này, vừa nhìn cô gái vô hại đơn thuần như thế này là ông đã biết chắc chắn cô ấy là con thỏ. Trắng chưa từng ra ngoài xã hội lăn lộn bao giờ, vẻ mặt Kiều Bích Ngọc phức tạp, cô nhìn bọn họ, không muốn đi qua đó. Bình thường lui ít khi lo chuyện bao đồng, bởi vì cô ấy chưa nhìn thấy ông chủ mới của công ty, do đó hơi thất vọng, tâm trạng không thoải mái, cô ấy chuẩn bị rời đi, nhưng ánh mắt lại liếc tới vẻ mặt kỳ quái của Kiều Bích Ngọc ở bên kia. Cô gái này là ai vậy? Lucy đi tới bên cạnh Kiều Bích Ngọc nhìn Quách Thanh Châu rồi hỏi mấy câu. Thế nhưng có một điểm mà Lucy thất rất kỳ quái. Tại sao em gái của ông chủ lại hướng nội, nhát gan như vậy? Nghe nói lúc nhỏ Quách Thanh Châu bị tự kỷ nhẹ tính, rất hướng nội, sợ tiếp xúc với người lạ. Tỷ ấy không chút che giấu mà bật cười. Nếu đã á, Lucy nghe tới đây, giọng nói cô là con cái nhà họ Quách, cho dù là con nuôi thì cũng không nên nuôi thành cái dáng vẻ này chứ. Lucy quay người rời đi, cô ấy không thích lãng phí thời gian ở nơi không cần thiết này. Kiều Bích Ngọc nghiêng người nhìn bóng dáng phóng khoáng của Louis, cô nghĩ tới lời cô ấy vừa nói. Còn cái nhà họ Quách cho dù là con nuôi thì cũng không nên nuôi thành dáng vẻ yếu đuối nhát gan như này. Lục Khánh Nam đi vào văn phòng tiếp tục bàn chuyện với giám đốc, bởi vì lúc trước anh của Lục Khánh Nam có chuyện phải đi công tác nên đã bàn giao công việc cho người đàn ông mới gia nhập xử lý, sau đó anh ấy cứ luôn chơi bời không thấy tung tích, không sao liên lạc được nên Lục Khánh Nam muốn nghe ngóng vài chuyện từ giám đốc. Để đề phòng nhớ đâu xảy ra chuyện gì. Sau khi sắp xếp xong chuyện Quách Thanh Châu gia nhập vào công ty, người người giúp việc đi theo cô ấy nói với cô ấy. Vợ của cậu chủ ở bên kia, họ tỏ ý cô ấy nên qua đó chào hỏi với Kiều Bích Ngọc. Quách Thanh Châu gần như không chút kháng cự với Kiều Bích Ngọc. Cô ấy rất tự nhiên đi tới bên cạnh Kiều Bích Ngọc, giọng cô ấy dịu dàng, ngoan ngoãn chào một tiếng. Chị dâu, Kiều Bích Ngọc nhìn khuôn mặt đơn thuần vô hại trước mắt này, trong đầu cô nghĩ. Tới rất nhiều chuyện nên nhất thời không đáp. Lại cô ấy, Quách Thanh Châu bị người khác quan sát kỹ càng nên hơi căng thẳng, trong lòng lo lắng không biết có phải bản thân đã làm sai gì rồi không, dáng vẻ cô ấy vô cùng hoài nghi. Châu Mỹ Duy vẫn chưa tan làm, cô ấy đi đến bên cạnh Kiều Bích Ngọc kéo cánh tay cô. Thanh Châu nói chuyện với cậu kìa, đừng nhìn người ta mãi như thế, cô ấy căng thẳng làm đấy. Ngay cả Mỹ Duy cũng cảm thấy cô gái Quách Thanh Châu này thật sự rất yếu đuối, gocchuyenaudio.com. Lúc này Kiều Bích Ngọc mới gật đầu với Quách Thanh Châu, trên mặt cô không có biểu cảm gì, trong lòng vẫn hơi nghi ngờ như chút. Hai người giúp việc đi theo chăm sóc Quách Thanh Châu nhiều năm rồi, đương nhiên họ rất hiểu cô chủ của bọn họ. Vợ cậu chủ Kiều Bích Ngọc này là người rất tài năng, tính tình vô cùng tùy ý, cậu chủ cao minh và ông chủ lại rất yêu chiều cô ấy, điều này khiến hai người giúp việc cũng cảm thấy ủy khuất thay cho Quách Thanh Châu. Nữ giúp việc nhìn ra Kiều Bích Ngọc không muốn quan tâm lắm tới Quách Thanh Châu, họ gọi cô chủ sang ghế khác ngồi. Quách Thanh Châu gần như không suy nghĩ gì nhiều về thái độ lạnh nhạt của Kiều Bích Ngọc, cô ấy vẫn yên tĩnh nghe lời như trước. Cậu cảm thấy cô ấy thế nào? Kiều Bích Ngọc kéo Mỹ Duy ra một góc thấp giọng hỏi. Mỹ Duy cảm thấy cô gái này hơi thần bí, rất khó giải thích, đây là ấn tượng đầu tiên của cô về Thanh Châu. Cô gái này hình như hơi có cảm giác ỷ lại vào cậu, tớ nghe Bùi Hưng Nam nói trước. Đó Hà Thủy Tiên ấy, cậu biết không, Hà Thủy Tiên đã tốn rất nhiều tâm tư và thời gian mới có thể làm bạn với Quách Thanh Châu, có được sự tín nhiệm của cô ấy. Bây giờ cô ấy nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ cung kính như này, hình như cô ấy rất thích cậu. Kiều Bích Ngọc cảm thấy cô gái này rất điềm đạm nho nhã, rất ngoan ngoãn, đúng chuẩn con gái nhà danh giá. Cô chủ nhà họ Quách còn dễ tiếp xúc, hơn trong tưởng tượng nữa, có thể là bởi vì nguyên do của chứng tự kỷ, xem ra phải bảo có phải cô ấy vừa mới bước chân vào xã hội nên có cảm giác vô cùng đơn thuần ấy. Kiều Bích Ngọc thành thật nói với cô ấy bằng tuổi với chúng ta, từ bên ngoài nhìn vào Quách Thanh Châu luôn có dáng vẻ như một học sinh trung học đơn thuần. Quách Thanh Châu được nuông chiều từ bé, bởi vì tự kỷ nên cô ấy đã nghỉ học mấy năm, nhà họ Quách cũng dần dần không ép cô ấy trưởng thành nữa, trí tuệ của cô ấy hơi thấp, tư duy cũng rất đơn giản. Châu Mỹ Duy vô cùng kinh ngạc, Quách Thanh Châu đúng là được bao bọc tốt mà, không hổ là cô chủ nhà họ Quách, da rẻ giống như chưa được mặt trời chiếu vào bao giờ ấy, nhất là con ngươi trong veo, đơn thuần của cô ấy nhất định rất hướng nội, cả ngày chìm đầm trong thế giới của riêng mình, không biết chút gì về xã hội phức tạp ngoài kia. Cuối cùng Châu Mỹ Duy vỗ vai cô, vui mừng nói. Cô bé này xem như rất dễ tiếp xúc chứ bình thường chị em bên nhà chồng thích dùng quyền lực gây khó dễ làm ấy. Châu Mỹ Duy phất tay, sau đó đi quẹt thẻ tan làm. Lục Khánh Nam ở bên kia nói chuyện xong với giám đốc, anh gọi một chiếc xe đưa hai người giúp việc nhà họ Quách về trước, còn anh thì đích thân đưa Kiều Bích Ngọc và Quách Thanh Châu về nhà họ Quách. Kiều Bích Ngọc và Quách Thanh Châu đều ngồi ở ghế sau, chiếc xe ổn định khởi hành đi. Nếu như là bình thường, Lục Khánh Nam chắc chắn sẽ cùng cô buôn chuyện trên trời dưới bệt thế, nhưng hôm nay xem ra Kiều Bích Ngọc rất mệt, anh lại không thể nói linh tình với Quách Thanh Châu được, vậy nên trong xe vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng hát từ trong đài vang lên. Kiều Bích Ngọc dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Quách Thanh Châu ở bên cạnh giường như hơi cẩn trọng. Kiều Bích Ngọc có thể cảm thấy cô ấy ngồi rất cứng ngắc, chắc cô ấy không quen ở chung trong một không gian chật hẹp như này với Kiều Bích Ngọc và Lục Khánh Nam. Lục Khánh Nam lựa lúc cười ôn hòa. gocchuyenaudio.com. Thanh Châu, ông nội kêu em ra ngoài đi làm là hy vọng em tiếp xúc nhiều với xã hội, nhân viên trong công ty đó rất đơn thuần, chị dâu em cũng làm việc ở đó, vậy nên em phải dũng cảm một chút. Vâng, Quách Thanh Châu ngồi nghiêm chỉnh y như học sinh tiểu học, cô ấy ngẩng đầu về phía trước ngoan ngoãn đáp một tiếng. Lục Khánh Nam thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Kiều Bích Ngọc với dáng vẻ như ác bá và học sinh tiểu học ngoan ngoãn Quách Thanh Châu ngồi cùng nhau, thật sự anh rất bư ồn cười, đây rõ ràng là hai thái cực khác hẳn nhau. Kiều Bích Ngọc nghiêng đầu âm thầm quan sát Quách Thanh Châu ở bên cạnh. Với dung nhan thanh thuần này, mặc dù không thể coi là chấn động lòng người, nhưng lại vô cùng đơn thuần. Bởi vì Quách Cao Minh biết cô không thích giao lưu với người nhà họ Quách nên Kiều Bích Ngọc cũng chẳng đi tiếp xúc với mấy người đó làm gì. Cô không hiểu rõ làm về Quách Thanh Châu, ấn tượng trước đó Quách Thanh Châu để lại cho cô cũng không tồi, cô ấy giống như cô em gái vô cùng hướng nội, khiến người ta muốn bảo vệ kỹ năng lái xe của Lục Khánh Nam khá tốt thế nhưng đột nhiên ở lối rẽ bên trái có một chiếc xe BMW màu đen xuất hiện, điều này khiến Lục Khánh Nam ngay lập tức phải đánh lái sang hướng khác đạp phanh chân gấp. Kiều Bích Ngọc trong xe vốn dĩ đang để tâm tư bay đi đâu, cô liền bị chuyện này làm cho mê mẩn đầu óc, cô kinh ngạc hét lên một tiếng. À, làm cái gì đấy? Thân thể cô đập mạnh vào bên phải của xe, Quách Thanh Châu ôm chặt lấy cô, hai người không sao chứ? Lục Khánh Nam lập tức dừng xe lại, anh quay đầu nhìn hai người ở đằng sau. Hai người Kiều Bích Ngọc ngồi ghế sau nên không thắt dây an toàn, bị sự chuyển hướng đột ngột này làm cho rung chuyển, khó tránh khỏi bị va đập lung tung. Không sao, tâm trạng Kiều Bích Ngọc hơi phức tạp, phản ứng của Quách Thanh Châu rất nhanh, vượt ngoài dự tính của cô, đây gần như là phản ứng có điều kiện, cú đập đầu vào cửa xe của cô đã được cô ấy kéo lại kịp lúc. Thanh Châu, bình thường em có tập, luyện sao? Kiều Bích Ngọc lập tức đẩy cô ấy ra thấp giọng hỏi. Lục Khánh Nam không hiểu mấy, anh nhìn sự cảnh giác trong ánh mắt cô. Quách Thanh Châu vẫn như mọi khi, do dự nửa ngày trời mới mơ miệng, bị dáng vẻ nhìn thẳng như vậy của Kiều Bích Ngọc cô ấy cảm thấy rất áp lực, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại sợ nói sai, dáng vẻ vô cùng thận trọng. Lục Khánh Nam không nhịn được mà nhìn dáng vẻ như gà bị dạo chết của Quách Thanh Châu, anh mở miệng thay cho cô ấy. Từ nhỏ Thanh Châu đã được rèn luyện sức khỏe, ông nội Quách biết cơ thể cô ấy không tốt, đương nhiên sẽ bắt cô ấy tập luyện nhiều. Điều này chẳng có gì kinh ngạc cả. Xin lỗi, Kiều Bích Ngọc nhìn đôi mắt sạch sẽ của cô ấy, thở dài một tiếng rồi nói lời xin lỗi. Dáng vẻ đơn thuần của cô ấy thật sự, khiến người khác không nhẫn tâm to tiếng. Cách chương.